Thế giới tiên hiệp, chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Linh Linh đại nhân, chủ nhân bây giờ là bế quan khẩn yếu quan đầu, không thể bị quấy rầy, còn xin ngài thứ lỗi. Sao thần điện lầu một bên trong, hai đạo một xanh một đỏ nhạt bóng người đang giằng co. Thiếu nữ tức giận nhìn ngăn cản ở trước mặt mình nữ hài. Mà nữ hài nhưng là không nhượng bộ, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Vân khí tức hiện tại hết sức yếu ớt, không thể nhận được bất kỳ quấy rối. Có quan hệ gì rồi? Tu luyện mỗi ngày đều đang tiến hành. Lại nói Linh Nhi cũng là sẽ rất cẩn thận. Làm sao có khả năng nói bị quấy rầy liền bị quấy rầy đây? Cười hì hì nhìn mặt lộ vẻ kiên cường Thanh Ly. Thủy Linh Linh khẽ cười nói. Hơn nữa Linh Nhi mặc dù không có đại sự tình gì, nhưng cũng là có gặp được Diệp Vân quyền lợi. Thanh Ly ngươi chính là bé ngoan tránh ra được rồi. Hơn nữa, như là cũng chưa rời đi. Linh Nhi nhưng là sẽ tức giận nha. Ngoạn vị trong mắt ẩn hiện hàn ý, Thủy Linh Linh cười nói. Không muốn, vậy thì mời Thủy Linh Linh đại nhân trách tội Thanh Ly được rồi. Bước đi này Thanh Ly tuyệt đối sẽ không nhường ra. Hạ thấp đầu, thật chặt cắn vào hàm răng. Toàn thân chăm chú kéo lên, ngăn cản lại thiếu nữ muốn ảnh hưởng Diệp Vân ý nghĩ. Hừ, đã như vậy, cái kia Linh Nhi nhưng dù là muốn động thủ rồi. Hàn ý càng ngày càng thấm, ở lộ ra cười đễu nhìn Thanh Ly thời gian. Trước mắt kiên cường nữ hài phảng phất là một con không cách nào phản kháng cừu con, có thể bị chính mình tùy ý ức hiếp. Được rồi Linh Nhi, người tiếp tục như vậy Thanh Ly này tiểu nha đầu có thể là thật sẽ bị dọa sợ. Tức giận nhấc lên Thủy Linh Linh sau y, Thủy Doanh Doanh bất mãn nói. Nhân ra Thanh Ly tất cả nói Diệp Vân hiện tại nhưng là đang bế quan. Người thành tâm đùa giỡn nhân ra Thanh Ly, nhưng là sẽ bị người ta chán ghét nha. Nào có rồi, tiểu Thanh Lưu Ly rõ ràng là thích nhất người ta. Bị Thủy Doanh Doanh kéo ly khai, Thủy Linh Linh quay về Thanh Ly làm ra thiện ý nụ cười. Cũng là để người sau trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ở nhìn về phía sau thần điện tầng thứ ba thời gian, phấn trong con ngươi có không nói ra được lo lắng. Trong lòng nghẹt thở phảng phất là phải đem lấp kín, không thể tự thoát ra được. Đến tột cùng nên xử lý như thế nào những này nhiều hơn chân khí cùng linh lực. Đưa chúng nó buông tha lời, khiến người ta tiếc hận. Nhưng nếu là lưu lại lời, ta bây giờ thân thể, e sợ sẽ chỉ là để ta đùa lừa. Diệp Vân khoanh chân ngồi tại ở trên bồ đoàn, nhìn mình trong cơ thể hướng bốn phía biến mất tiên linh khí. Trong lòng đã là hờ hững vô cảm, mặc dù mình hết sức yêu thích tiên linh thân thể, nhưng giống như mình rõ ràng, nếu biết đã là không cách nào lưu lại, như vậy liền không bằng thừa sớm quen thuộc. Nếu như vậy, còn có thể để tình trạng của chính mình so với dĩ vãng càng dễ chịu một ít. Khẽ thở dài, Diệp Vân trong lòng cũng đã quyết định. Trong cơ thể chậm rãi đãng giật tiên ma khí hóa thành vạn ngàn luồng khí xoáy phân biệt tiến hành rồi tiểu quy mô nuốt chừng. Giống như một tòa tiểu hắc động giống như vậy. Nuốt chừng hết thảy sắp trôi đi tiên linh lực, tiến hành cất giữ ở Diệp Vân thân thể bên trong. Đây là Diệp Vân đem ẩn giấu ở trong người tiên ma chi tâm bên trong. Thân thể của chính mình tuy rằng đã là không cách nào nữa gánh chịu những này tiên linh khí cùng dư thừa ra chân khí cùng linh lực, nhưng tiên ma chi tâm có thể. Hơn nữa tiên ma chi tâm dung lượng dưới cái nhìn của chính mình, đã là sẽ không chút nào so với một tòa tiểu thiên thế giới kém bao nhiêu. Mà loại này dung lượng, tự nhiên là có thể mang chính mình bây giờ chịu không được hết thảy, thay mình gánh chịu xuống. Diệp Vân thân thể hôm nay đã là chân chính phàm thai. Lại không thấy cái gọi là không thể kén chọn thể phách. Cũng là không có tiên thiên linh thể các loại thủ đoạn. Chỉ là một bộ thông thường phàm thân thể. Nhưng Diệp Vân không có khổ sở. Bởi vì hối hận là người yếu mới sẽ làm chuyện xảy ra. Chính mình tuy rằng nhỏ yếu, nhưng không muốn thừa nhận mình bây giờ đã là người yếu. Tất cả, bất quá làm lại đã tới. Mặc dù là nói như vậy, nhưng ta thật giống vẫn còn có chút hối hận tâm tình đây. Trong lòng nụ cười lạnh nhạt, Diệp Vân cũng là không nhịn được bị này trong lòng tự diễu mà trào hiện ý cười. Chân ngã chi cảnh trở về, cũng là để Diệp Vân càng tùy tâm sở dục nắm giữ bộ thân thể này. Hơn nữa bộ thân thể này, cũng không có mình tưởng tượng như vậy gay gâu. Tuy rằng còn không như tiên thiên linh thể như vậy mạnh mẽ, nhưng là một bộ không tì vết chút nào phàm thân thể. Hơn nữa kinh mạch trong cơ thể cùng đầu chứa đựng số lượng cũng là một bộ địa tiên cảnh một tầng có. Mặc dù không cách nào lần thứ hai chịu đựng Diệp Vân khổng lồ ý chí cùng chân linh hai lực, nhưng đã là cực kỳ không tệ. Bởi vì nếu là một bộ tàn tạ không chịu nổi thân thể, sợ là lại muốn để Diệp Vân phí chút sức lực. Hiện tại là chân chính không có khuyết điểm. Diệp Vân tuy rằng không thể nói là thưởng thức, nhưng cũng là rất hài lòng. Bởi vì mất đi có thể lần thứ hai đoạt về, trong lòng mình niềm tin không người nào có thể thay đổi. Chẳng qua là mất đi một bộ tiên linh thân thể, lại là tính là cái gì đây? Diệp Vân sẽ không làm như người yếu như vậy khẩn cầu. Là bởi vì hắn không muốn thừa nhận mình nhỏ yếu. Nhưng bây giờ Diệp Vân cân nhắc, mới là lấy vì là chân chính cường giả sở hành sự tình. Đảm nhiệm tai họa làm sao? Ban đầu tâm không biến liền có thể. Tuy rằng trả giá nhưng chưa phải nhận được báo lại. Nhưng tất cả những thứ này, cuối cùng sẽ có kết một ngày. Như vậy, liền để ta lặng lặng đợi đến chân chính kết một ngày được rồi. Lên đường bình an vô sự thuận gió thuận nước, chung quy sẽ chỉ là một mình lưu lại tiếc nuối mà thôi. Lần thứ hai mở ra hai mắt, Diệp Vân hai con mắt hiện ra nụ cười ấm áp. Sự tình cũng đã xử lý tốt. Hơn nữa chính mình trong một nghề này cũng không phải là không có gì được. Bởi vì mình hiện tại đối với tự thân pháp tắc lĩnh ngộ, cùng vì thắm thiết mấy phần. Như thế nào? Có phải là đã xử lý tốt? Lão tổ nhìn Diệp Vân tỉnh lại sau, vội vàng hỏi. Bất quá khi nhìn thấy Diệp Vân trong mắt vẫn chưa có bất kỳ hối hận cùng lừa giận thời gian, không khỏi sửng sốt một chút. Lúc này mới cười ha hả. Người tiểu tử này, cuối cùng là để chân ngã chi cảnh trở về. Còn tưởng rằng ngươi sẽ bị này cỗ đột tạo lên sức mạnh khổng lồ bành trướng nửa trời ơi. Bây giờ nhìn lại, ngược lại cũng đúng là không thiệt thòi. Lão tổ lúc đó nhìn thấy Diệp Vân cuồng ngạo thời gian, mặc dù có lòng phê bình, bất quá Diệp Vân cũng không phải là cỡ nào lão thành. Bị này cỗ hấp dẫn cực lớn hướng dẫn cuồng nhiệt, dưới cái nhìn của chính mình cũng là đúng là bình thường. Cũng không phải là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi, mà chính mình cũng là không thể làm gì sau. Đang nhắc nhở vài câu, cũng không có nhiều hơn hạn chế. Bởi vì chuyện như vậy chỉ có thể là dựa vào Diệp Vân một người tới xử lý. Lời của mình sẽ chỉ là đưa đến dẫn dắt tác dụng. Cũng không phải là có thể để Diệp Vân chân chính lắng lại cuồng nhiệt. Nhưng nhìn Diệp Vân có thể từ trong này đi ra, tương tự là sẽ để lão tổ cảm thấy có chút đáng giá. Ít nhất chính mình không cần ở lo lắng Diệp Vân tánh mạng. Nếu không sau đó giả cuồng vọng như vậy tính tình, sợ là tương lai xảy ra chuyện gì, chính hắn có thể sẽ là bị không ít liên lụy. Mặc dù mình có thể ra tay giúp đỡ, bất quá vì đêm này cuồng vọng tính tình từ Diệp Vân trong ý thức xóa đi, sợ là mình cũng sẽ suy xét mấy phần sau, mới là muốn tuyển chọn có hay không phải ra tay. Bất quá ngươi bây giờ có thể đạt đến như thế nào độ cao? Của ngươi tiên linh thân thể đã là bị bỏ hoang đi. Hơn nữa ngươi bây giờ chân khí cùng linh lực đều là ở cực kỳ phổ thông. Ngươi là ẩn tàng rồi cái gì? Lão tổ đại sau khi cười xong, theo bản năng hỏi hướng về Diệp Vân. Bởi vì hắn cảm thấy Diệp Vân không biết làm loại này đem hết thảy tất cả đều bỏ đi rơi sự tình. Mà Diệp Vân hiện đang ẩn núp thủ đoạn. Chính mình nhưng là có chút không rõ vì sao. Bởi vì liền ngay cả hắn chính là không cách nào xác thực cảm nhận được Diệp Vân sau lưng ẩn giấu bí mật. Mà Diệp Vân lá bài tẩy không thể nghi ngờ là để lão tổ tương đối hiếu kỳ. Trong lòng mơ hồ chờ mong. Đều bỏ qua, bởi vì ở không buông tha, ta có thể sẽ ngay cả mạng cũng không có. Vì lẽ đó mặc dù so sánh lại so sánh làm người tiếc hận. Nhưng cũng chỉ có thể là biện pháp như thế, mới là có thể để ta lần nữa khôi phục. Mặt đối với lão tổ nghi hoặc, Diệp Vân bật cười lắc lắc đầu, cũng không có quá lớn tiếc hận. Ngược lại là lão tổ kinh ngạc nửa ngày, than khổ lắc lắc đầu. Xem ra coi như là người sau, cũng là không còn hoàn hảo phương pháp đến lưu lại mất đi đồ vật. Tuy rằng lão tổ vì là Diệp Vân lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, nhưng Diệp Vân nhưng là đã quen. Bởi vì mình không cần dựa vào cường đại tinh thần lực lượng cùng chân khí khổng lồ cùng linh lực. Ngược lại là đối với mình một loại giải thoát. Bởi vì mình hiện tại thể chất bên trong chân khí cùng linh lực đồng dạng không kém. Mặc dù không cách nào cùng mình tột cùng nhất thời điểm so sánh. Nhưng mình bây giờ đã là có thể dựa vào tự thân lực lượng. Ngưng tụ vào lôi vân điện quang kiếm tầng thứ 5 cảnh giới. Này chắc cũng là quy công cho cửu thanh thái thượng lôi phạt. Nếu không mình hay là phải đi vào khổ sở tìm kiếm cái kia chút cần vật liệu. Bây giờ Diệp Vân, băng linh lực cùng lôi linh lực đều là đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Còn dư lại hỏa linh lực cùng không gian trận pháp tuy rằng vẫn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Nhưng Diệp Vân tóm lại là có mục tiêu, ý chí chiến đấu thứ này. Không chính là bởi vì mục tiêu của nó mới có thể biến rất rộng lớn cùng kiên cường. Nếu không lại là như thế nào sẽ có cái gọi là kiên trì. Trở về bản tôn phía sau, Diệp Vân nhìn bị chính mình thả ở bên người tử ảnh thần kiếm. Nhẹ nhàng vẫy tay, tử ảnh thần kiếm, cheng, một tiếng, liền từ trong vỏ kiếm rút ra. Đi tới Diệp Vân trong tay, nhìn tử ảnh thần kiếm hoàn mỹ thân kiếm. Mơ hồ tản ra ánh sáng dịu dịu ngất. Diệp Vân chậm rãi phất qua thân kiếm. Kiếm phong mặc dù lợi. Nhưng cũng vẫn chưa thương tổn được Diệp Vân nửa phần. Diệp Vân vạch qua địa phương đều không ngoại lệ đều là xuất hiện lấm tấm kiếm ngâm tiếng. Mà lão tổ nhìn Diệp Vân động tác. Tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng là cố nén kích động trong lòng. Nhìn Diệp Vân hành động bây giờ. Kiếm ngâm hí dài. Theo Diệp Vân sắp hoàn toàn xẹt qua tử ảnh thần kiếm. Ở đó sau cùng một chút dưới mũi kiếm. Diệp Vân tưới nước lên một giọt máu tươi. Máu tươi ở chỗ mũi kiếm trị xuống thời gian. Dần dần chia ra vô số cỗ màu đỏ sợi tơ. Tại chính thức hoàn toàn đem tử ảnh thần kiếm thân kiếm kể cả chuôi kiếm hoàn toàn nuốt chửng sau. Vô hình chung đãng giật ra ý cảnh. Chậm rãi tái hiện ra. Diệp Vân phía sau tái hiện ra mấy trăm đem hình thái khác nhau kiếm tên. Mặc dù hình dạng không một. Nhưng trên tán phát tiên uy nhưng là khiến chúng nó riêng mình phẩm chất. Đều là ở tuyệt phẩm tiên khí hàng ngũ. Mà theo Diệp Vân ý niệm nắm giữ hạ. Tiên kiếm từng người một lần nữa biến mất ở sau lưng. Sau đó Diệp Vân nhẹ nhàng hộc ra ngụm chọc khí. Ý cười trào hiện trong mắt. Kiếm đạo lĩnh vực. Chính mình cũng rốt cục đặt chân bước đi này. Mặc dù là liều mạng thủ đoạn. Nhưng mình bây giờ cuối cùng là có thể dựa vào sức mạnh của bản thân. Đến cùng địa tiên cảnh tu sĩ. Có tối thiểu chống lại. Mà lão tổ nhìn Diệp Vân đem kiếm đạo lĩnh vực ngưng tụ ra thời gian. Trong lòng ngoại trừ hưng phấn. Càng nhiều hơn còn là đối với Diệp Vân biểu hiện thỏa mãn. Bởi vì người sau có thể đạt đến loại cảnh giới này. Chỉ sợ cũng thừa nhận rồi không ít thống khổ. Thậm chí là sinh tử bức bách bên dưới, mới là sản sinh ra loại này lĩnh vực. Như thế nào? Này kiếm đạo lĩnh vực có thể cho ngươi ít nhất ứng đối địa tiên cảnh mấy tầng tu sĩ. Lão Tổ mặc dù là thỏa mãn Diệp Vân đạt tới kiếm đạo lĩnh vực, nhưng cùng lúc không khỏi theo bản năng hỏi thăm. Bởi vì mặc dù là kiếm đạo lĩnh vực, nhưng cũng là có tốt xấu phân chia cao thấp. Tỷ như ban đầu Đỗ Kiếm Ngâm mượn vạn kiếm kiếp, nhưng là đem nguyên anh cảnh 7 tầng đỉnh cao nắm giữ tuyệt phẩm tiên khí Lam Thiên đánh giết. Mà lão tổ kiếm đạo lĩnh vực, thì lại càng là chứa sinh tử luân hồi ý cảnh. So với Đỗ Kiếm Ngâm còn muốn càng mạnh mẽ. Nhưng Diệp Vân kiếm đạo lĩnh vực, mặc dù là đã có mô hình, nhưng tại chính mình kinh hỉ qua đi, cũng không khỏi đối với loại này lĩnh vực có hay không giỏi về đối phó với địch mà có thêm vài phần suy đoán. Cũng không phải là chính mình không tự tin ở Diệp Vân, mà là kiếm đạo trong lĩnh vực sự tình. Chính mình cũng là tin tưởng Diệp Vân cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Trong đó một phần vẫn là phải dựa vào chính mình để giải thích. Tuy rằng có thể có chút khó tin. Nhưng nếu là lại theo cái kia đầu biển Dung Nham Vương giao chiến lời. Tin tưởng thắng chi tuyệt đối sẽ không quá khó khăn. Ngược lại là sẽ có ngoài ý liệu ung dung. Diệp Vân nghe đến lão tổ nghi hoặc sau. Suy tính hồi lâu. Nghiêm túc một chút đầu nói. Người này sẽ có hay không có chút hơi quá đáng. Còn tưởng rằng Diệp Vân đã là thực lực giảm mạnh, sẽ không còn có những ngày qua cường thịnh. Nhưng không nghĩ tới người sau sức chiến đấu, lại còn là có độ cao mới tăng lên. Hơn nữa này tăng lên tốc độ, có chút quá mức kinh khủng. Xác thực, vừa mới bắt đầu cảm thụ thời điểm ta cũng đích xác bị này cỗ đột nhiên tới sức mạnh kinh ngạc đến. Bất quá ở lôi đình thế giới từ từ quen đi phía sau. Ngược lại là tốt ngoài dự đoán của mọi người nắm giữ. Nói là thuận buồm xuôi gió cũng không quá đáng. Diệp Vân nhìn vẻ mặt kinh ngạc lão tổ. Cười nhạt nói. Tiểu tử ngươi quả nhiên là yêu nghiệt. Xem ra lão tổ đối với sự lo lắng của ngươi đều cũng có chút uổng phí thời gian. Lão tổ cũng là không khỏi cười ra tiếng. Nhìn Diệp Vân trong lời nói bình thản cùng tự tin, ngược lại cũng đúng là không có nhiều hơn ngôn ngữ. Điều tra Diệp Vân trong cơ thể cảnh tượng, ngược lại cũng đúng là không có gì lạ kỳ. Bất quá cũng thắng ở không có bất kỳ thương thế. Này một bộ phàm thân thể, người dùng đã quen thuộc chưa? Lão Tổ hỏi, ở trong mắt chính mình tự nhiên là cảm thấy Diệp Vân bây giờ này là phổ thông xác phàm. Là còn kém rất rất xa lúc trước ma tính một mặt vì đó ngưng tụ tiên linh thân thể. Loại kia đủ để gắng chống đỡ địa tiên cảnh 8 tầng đại yêu vương một đòn mà không phát hiện chút tổn hao nào trình độ. Thật sự là có chút cường đại đến không biết làm sao hình dung. Nhưng bây giờ bộ thân thể này, lão tổ cảm thấy coi như là nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh cao một đòn. Sợ là đều sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ. Không cần nắm lấy điểm này mà không thả đây. Ngươi nên rõ ràng chúng ta người tu đạo bản thân chính là giỏi về cạnh tranh ngày người. Cái gọi là thể chất bất quá là dùng tốt hơn phương thức đến vì mình đường làm nền. Chuyện như vậy, có thể được mặc dù không tệ. Nhưng mất đi, chưa chắc đã không phải là đối với ta một lần khảo nghiệm. Diệp Vân cũng không có cảm thấy quá mức tiếc hận. Tuy rằng cũng là muốn có được. Nhưng nếu mất đi, cũng là sẽ không còn có dư thừa phát tiết tâm tình. Nhìn lão tổ nghi ngờ dáng dấp. Cười nói. Đúng đấy. Tiểu tử ngươi hiện tại dù sao đều đã đạt đến địa tiên cảnh một tầng. Tốt xấu này cửu thanh thái thượng diệt mục nát thiên phạt không có đem cảnh giới của ngươi cũng cùng nhau xóa đi. Lão tổ tuy rằng rõ Bạch Diệp Mây trong lời nói ý tứ. Bất quá cũng là có thể cảm giác được người sau khả năng cũng là càng muốn tiên linh thân thể. Dù sao một viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cùng một viên thông thường linh thạch trung phẩm đem so sánh. Người sẽ là lựa chọn như thế nào? Dù sao cũng không phải là chân chính cửu thanh thái thượng lôi phạt. Vì lẽ đó trong đó uy lực cùng năng lực đều là sẽ không lớn bằng trước đây. Cái này cũng không cỡ nào chuyện kỳ quái. Ngược lại, Ta như là biết này Cửu Thanh Thái Thượng lôi phạt là chân thật. Có thể hay không ngay lập tức lui ra Lôi Đình Thiên Địa đây? Tự lời hỏi ngữ, Diệp Vân cũng rõ ràng thứ đó hẳn là có thể trêu chọc cùng không thể trêu chọc. Cho nên lúc ban đầu như là gặp chân chính Cửu Thanh Thái Thượng lôi phạt. Sợ là cũng BSBO ba phết biết bé ngoan nhường đường. Khà khà, bất quá cũng đã là không sao sự tình. Người cũng hẳn phải biết cái kia các thứ không lại ở chỗ này xuất hiện. Ngược lại là một ít phòng theo càng đối mặt sẽ xuất hiện. Chính mình vừa mới bắt đầu cũng là có chút kích động. Nhìn Diệp Vân tinh thần uể oải về quy bản thể lại thêm cái kia Cửu Thanh Thái Thượng lôi phạt khí tức thời gian. Không khỏi có chút mất trí. Bây giờ nghĩ lại, đích thật là có đông đảo không thích hợp. Bởi vì, này loại đại biểu phân liệt tất cả tuyệt đối lôi phạt bên dưới. Coi như là Diệp Vân không có khả năng sống sót lui về. Coi như là bị không thể nghịch chuyển trọng thương. Kết quả này cũng là quá mức nhẹ nhàng. Bởi vì Diệp Vân chân khí cùng linh lực vẫn như cũ tồn tại. Cũng không có bởi vì tiên linh thân thể lùi biến. Tiêu tán ở trong thiên địa. Đúng là ngươi. Bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Lão tổ nhìn Diệp Vân một bộ ung dung dáng vẻ. Nghi hoặc hỏi. Còn có một ngày liền bắt đầu tiên đạo tông thi đấu. Người trên đường xuất hiện chuyện như vậy, như là theo cái kia chút toàn thịnh thiên tài tuyệt thế nói vậy, sẽ có hay không có chút quá mức hoàn cảnh xấu. Vô sự, nghe Linh Nhi nói lần này so đấu hẳn là sẽ không là để cảnh giới vượt qua địa tiên cảnh bát trọng người đến lên sân khấu. Giống An Thủy Yên cùng Đảng Phần Viêm ở tiên đạo tông trong địa vị, cũng chỉ là sẽ là đơn thuần đến đẩy lên tràng diện mà thôi. Chuyện còn lại, người cũng hẳn phải biết sẽ là như thế nào. Diệp Vân cười nhạt nói. Hơn nữa ta đây tiên đạo tông trưởng lão vị trí. Phải đối mặt khiêu chiến hẳn là sẽ không quá mức nặng nề. Càng nhiều hơn thời điểm chỉ cần đến để tiên đạo tông bên trong đệ tử đến nhận thức một chút. Tuy rằng có thể sẽ có người khiêu chiến. Nhưng chỉ là địa tiên cảnh 7 tầng tột cùng người. Ta ngược lại cũng đúng là sẽ không quá mức e ngại. Nói tới chỗ này, Diệp Vân hình như là nhớ tới Mạc Thiên Hiểu sự tình. Hắn hẳn là cùng mình nói qua muốn thăng cấp thành địa tiên cảnh 8 tầng. Như là hắn đã tới cảnh giới này sau. Chỉ sợ cũng không thể lần thứ hai tham chiến. Mà y theo người sau lười biếng cá tính. Chỉ sợ cũng sẽ không quá muốn cùng những này thiên tài tuyệt thế qua tay. Cách chương.